Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 70, Phượng huyết trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Hà phong chân núi có bí ẩn sơn động, đây là Tần Nghê thường tu hành địa phương. Cửa động có đặc thù cấm chế, chỉ có Tần Nghê thường có thể mở ra. Nàng mang theo Trần Mục đi vào trong sơn động, trong này tràn ngập nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng, niết bàn hô hấp pháp không tự chủ vận hành. Nơi này nồng độ linh khí là phía ngoài mấy lần, ở chỗ này tu hành khẳng định làm ít công to. Chung quanh có rất nhiều phát sáng thủy tinh thạch, trong sơn động bộ đồng dạng sáng ngời, sơn động chỗ sâu nhất có miệng bốc hơi nóng suối nước nóng. Suối nước nóng đường kính chỉ có nửa trượng, chung quanh là đang rỉ máu tảng đá, ao nước hiện lên đỏ như máu, còn bốc lên nóng phao, xem ra có chút quỷ dị. Tần Nghê thường ngồi tại suối nước nóng bên cạnh đạo đài phía trên, vểnh lên đôi chân dài. Tiểu sư đệ, nơi này chôn giấu lấy phượng cốt di hài, trong hồ có một chút phượng huyết, ao nước có thể liệu thương, còn có thể khôi phục nhanh chóng năng lượng, thậm chí có thể cường thân kiện thể. Trần Mục nghe xong còn tưởng rằng là linh dịch, Tần sư tỷ, ao nước có thể uống sao? Có thể uống, bất quá tốt nhất là tắm dừa. Tần Nghê thường không nhịn được cười, nàng gặp Trần Mục đi qua 3 ngày trận đấu, lại cùng Triệu Tư Tư khổ chiến, cho nên dẫn hắn tới nơi này khôi phục nhanh chóng. Liền nàng cái kia hai cái đồ nhi đều không sử dụng tới phượng huyết trì, có thể thấy được đối Trần Mục tốt bao nhiêu. Trần Mục lúng túng nói, sư tỷ, ngươi là muốn cho ta ở chỗ này ngâm trong bồn tắm. Đem y phục cởi xuống, không cho phép làm bẩn sư tỷ phượng huyết trì. Tần Nghê thường thần thái uy nghiêm nói, Trần Mục cảm giác hô hấp pháp tại sao động, hắn rất muốn vào nhập phượng huyết trì, lúng túng nói. Sư tỷ, ngươi có thể hay không đừng chăm chú nhìn ta sợ hãi. Tần Nghê thường quay đầu. Nàng không khỏi lắc đầu, mang trên mặt cười, tiểu sư đệ thế mà còn thẹn thùng. Phù phù, Trần Mục nhảy vào phượng huyết trì. Ao nước rất ấm áp, Trần Mục vận hành niết bàn hô hấp pháp thời điểm, mỗi mảnh da thịt đều đang hấp thu phượng huyết trì bên trong năng lượng. Trong đó trong nước hồ có so cọng tóc còn tỉ mỉ huyết khí bị Trần Mục hấp thu, sau đó máu trong cơ thể sôi trào, toàn thân nóng rực, toàn thân đỏ bừng. Tần Nghê thường chú ý tới Trần Mục biến hóa, mắt phượng ngưng trọng, phượng huyết trì bản thân cũng không cuồng bạo, trừ phi Trần Mục đang hấp thu lưu lại phượng huyết. Muốn luyện hóa phượng huyết nhục thân cần phải thừa nhận thống khổ to lớn, Tần Nghê thường không có ngăn cản, ngược lại là nghĩ biết Trần Mục có thể hay không chịu đựng. Trần Mục cố nén đau đớn, hắn có thể cảm giác được phượng huyết đối nhục thân thối luyện so với Triệu Phi Yên hàn khí thối thể còn muốn bá đạo. Niết bàn hô hấp pháp đang giúp hắn hấp thu phượng huyết. Quảng cáo, mà lại hấp thu phượng huyết bên trong, còn có đến từ viễn cổ hung đọc trong thức hải ngưng tụ ra hòa phượng tàn ảnh, nó tại công kích Trần Mục nguyên thần. Trần Mục tại trong thức hải ngưng tụ ra kiếm nhận, hắn rất nhẹ nhàng liền đem cái kia đạo hòa phượng tàn niệm chặt đứt, tinh thuần niệm lực tràn vào thức hải. Đang cùng sư huynh luận bàn bên trong, Trần Mục niệm thuật đồng dạng tăng lên trên diện rộng, hắn có thể ngưng tụ ra so Triệu Tư Tư mạnh hơn kiếm nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nghê thường trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, Trần Mục chẳng những kháng trụ phượng huyết phản phệ còn tại điên cuồng hấp thu trong nước hồ phượng huyết chỉ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trong triệt. Trần Mục quanh thân bao phủ nhàn nhạt xương máu, như là tiên thú con non, tản ra hung uy. Thể chất quả nhiên bá đạo, Tần Nghê thường nhẹ giọng nỉ non, nàng đến kiếm hoàng cảnh giới mới có thể luyện hóa một chút phượng huyết, thế mà Trần Mục hiện tại liền có thể không chút kiêng kỵ thôn phệ. Vừa tới ban đêm, phượng huyết trì thì biến đến thanh tịnh thấy đáy, Trần Mục cảnh giới lần nữa tăng lên, thất phẩm kiếm hậu trung kỳ, thất phẩm niệm hậu trung kỳ, linh lực cùng niệm lực đồng thời tăng trưởng. Phượng huyết trì hiệu quả vô cùng mãnh liệt, Trần Mục cảm giác thoát thai hoán cốt giống như, nhục thân tràn ngập lực lượng, hắn mặc quần áo tử tế cười ngọt ngào nói. Tần sư thì ta về sau còn có thể hay không đến? Tần Nghê thường mắt phượng lóe qua hẹp ánh sáng, không khỏi hừ lạnh nói. Ha ha, tiểu sư đệ, ngươi vừa mới thế nhưng là rất không tình nguyện. Hắc hắc, Trần Mục nhếch miệng giả ngu, Tần Nghê thường không có tính toán, nàng lời nói thấm thía nói. Ngươi phải biết, sư tỷ tuy nhiên đối ngươi nghiêm khắc nhưng vẫn là rất thích ngươi. Sư tỷ ta biết, Trần Mục khuôn mặt nhỏ chăm chú gật đầu, Tần Nghê thường thấy thế cười khẽ. Phượng huyết chỉ đoán chừng muốn 3 ngày sau mới có thể khôi phục, chờ tông môn thi đấu sau khi kết thúc lại đến đi. Đa tạ sư tỷ, Trần Mục cung kính hành lễ. Tần Nghê thường rời đi đạo đài, nàng đi đến Trần Mục bên cạnh, đầu ngón tay vừa tốt có thể ôm bả vai hắn. Tiểu sư đệ, lần này tông môn thi đấu, phi thường trọng yếu, ngươi nhất định phải thắng được tới. Vị hôn thê để hắn thua, sư tỷ muốn hắn thắng, Trần Mục hiện tại có chút đau đầu. Tần sư tỷ, thắng bại thật có trọng yếu như vậy. Trần Mục thật không kém điểm cống hiến, mà lại vinh dự hắn thắng đủ nhiều, coi như sau cùng bị thua cũng có thể được tất cả tiểu bối tôn trọng. Lăng Vân Tông kết cấu ngươi cần phải rõ ràng, trưởng lão viện ghế rất trọng yếu, nếu như ngươi thắng được tông môn thi đấu, ngươi tại Lăng Vân Tông danh vọng liền sẽ rất cao, có cơ hội sớm tiến vào trưởng lão viện. Trần Mục biết trưởng lão viện chỉ có cố định 9 cái vị trí, bên trong tất cả đều là cường giả tiền bối, hắn hiện tại chỉ là nho nhỏ kiếm hậu, coi như bối phận lớn, cũng không có tư cách vào trưởng lão viện. Sư tỷ, nếu như ta thua trận đấu, ngươi sẽ trừng phạt ta sao? Trần Mục nháy mắt. Tần Nghê Thường đôi mắt tự tiếu phi tiếu nói, muốn nhìn ngươi là tại sao thua, nếu như ngươi hết sức nỗ lực, sư tỷ sẽ không phạt ngươi, nếu như ngươi cố ý thua, sư tỷ khẳng định sẽ thể phạt ngươi. Cái kia thể phạt hai chữ Tần Nghê Thường nói rất nặng, cái này nói rõ là uy hiếp. Trần Mục phía sau lưng phát lạnh, là muốn vị hôn thê khen thường. Vẫn là muốn sư tỷ đánh đập. Ngạo Kiếm Phong, trong rừng trúc Khương Phục Tiên nằm tại trên trường kỳ, gió đêm mang theo ý lạnh thấm vào ruột gan. Sư tỷ ta liền biết ngươi tại Ngạo Kiếm Phong, Tần sư tỷ lưu ta qua đêm ta đều không đáp ứng. Trần Mục nằm tại Khương Phục Tiên bên người, Tần sư muội đối ngươi không tệ, nhưng ta chỉ thích Khương sư tỷ. Trần Mục kéo cái đầu nhìn chằm chằm vị hôn thê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phục Tiên cười mở mắt ra, sau đó xoay người, hai người đối mặt bốn mắt nhìn nhau. Lần tranh tài này, có muốn hay không tốt? Chỉ cần sư tỷ có thể làm tròn lời hứa, dù cho bị Tần sư tỷ đánh đập ta cũng cam tâm tình nguyện. Trần Mục khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói. Khương Phục Tiên xanh thẳm trong đôi mắt ngậm lấy ánh sáng, tuyệt mỹ tiên mặt hiện lên mỉm cười. Nếu như ngươi thua trận đấu, sư tỷ chẳng những sẽ đổi lấy hứa hẹn, sẽ còn cho ngươi bổ khuyết. Bổ khuyết, cái gì bổ khuyết, đến lúc đó ngươi liền biết. Trần Mục không có hỏi tới, hắn nằm xong, hai tay gối ở sau ót nỉ non nói. Sư tỷ thật hy vọng ngươi mỗi đêm đều có thể đến Ngạo Kiếm Phong nghỉ một lát. Khương Phục Tiên hơi hơi chớp mắt, Trần Mục nằm tại trên trường kỳ nghỉ ngơi, có Khương Phục Tiên ở bên người, hắn rất nhanh quen ngủ mất. Quảng cáo, rừng trúc tĩnh mịch, gió đêm hơi lạnh, sáng sớm, mộng tỉnh, Trần Mục đứng dậy lúc toàn thân thư sướng, năng lượng trong cơ thể càng thêm tràn đầy. Tông môn thi đấu ngày thứ tư, kiếm hậu chàng vòng thứ bảy trận đấu. Trần Mục đối thủ là kiếm hậu đỉnh phong Trương Hồ, tuổi của hắn khá lớn, không tại thanh vân bảng phía trên, tu luyện nhiều năm, thực lực rất mạnh. Trương Hồ chắp tay hành lễ, tiểu sư thúc, vãn bối tự biết không là đối thủ của ngài, thỉnh cầu ngài cùng vãn bối quá nhiều mấy chiêu ta dễ tìm đến không đủ. Hắn chủ động mở miệng thỉnh cầu, Trần Mục không tiện cự tuyệt cười đáp ứng. Trận đấu bắt đầu về sau, Trần Mục không có nhanh chóng kết thúc chiến đấu, mà là thật đang luận bàn. Kiếm quang giao thoa, Trần Mục đối mặt chân chính kiếm hậu đỉnh phong, đều có thể chiến đấu thành thạo. Trận này luận bàn để Trương Hồ được lợi rất nhiều, Trần Mục tinh chuẩn vạch thiếu sót của hắn, chung quanh bọn tiểu bối đối Trần Mục thái độ càng thêm cung kính. Trần Mục trận đấu kết thúc lúc, Triệu Phi Yên đánh sớm hết trận đấu, sát vách số 2 ngọn núi trận đấu sớm kết thúc thắng được chính là hình phạt các đệ tử Lý Thu. Lý Thu cùng Trần Mục ở giữa người thắng, đem khiêu chiến Lăng Vân Tông kiếm hậu đệ nhất Trầm Trạch. Thế mà Lý Thu tại chiến thắng về sau trực tiếp cùng chấp sự xin từ bỏ phía dưới trận đấu, Trần Mục buổi chiều trận đấu không cần chuẩn bị, có thể trực tiếp tham gia chưa mai cử hành trận chung kết. Triệu Phi Yên sau khi nghe được liền cáo chi Trần Mục tin tức này, hâm mộ nói. Tần sư thúc đối ngươi thật tốt, ta nghe nói Liễu Mi Nhi bị phạt hắc nhai diện bích nửa năm. Thật thê thảm, Trần Mục cười lắc đầu, có dạng này trừng phạt Liễu Mi Nhi lần sau hẳn là sẽ không đại ý, ngươi ngày mai có trận áp chiến, vẫn là đi về nghỉ trước. Chờ ngươi thắng được trận đấu, đến lúc đó nhớ mời ta uống rượu ăn thịt nướng. Không có vấn đề, Trần Mục cười đáp ứng. Hắn cũng chờ mong ngày mai quyết đấu. Thắng không phải rất trọng yếu, chỉ cần có thể thu hoạch được Hạo Nhiên kiếm ý là được, không biết Hạo Nhiên kiếm ý có như thế nào tăng phúc. Cách chương.